Độc hành thiên hạ, tập 50. Diệp Húc và Tống Cao Đức, hai người đã chạy đi sớm. Trong lúc mọi người còn đang thất thần, hai người vụng trộm để đi Kim Kiều mất rồi. Bọn họ tự nghĩ bản thân cũng không đủ thực lực lấy phù bảo khác trong trụ quang đại trận, cho nên căn cứ vào nguyên tắc bảo mệnh và phát tài, liền lặng yên rời đi, tính toán đem Kim Kiều của lão giả tam thần cảnh kia đi mất, thuận lợi rời khỏi chốn thị phi này. Ấy chà chà, nặng quá. Diệp Húc ra sức khiêng lên tòa kim kiều này, suýt chút nữa không nhấc lên kiều được, cốt cách đều bị ép tới rung động rầm rầm. Tống Cao Đức vội vàng trợ giúp hắn một tay. Hai người hợp lực khiêng lên kim kiều, thật cẩn thận mà nhét kim kiều vào trong ngọc lâu của Diệp Húc. Tống Cao Đức lại thu hồi lại di vật khác của lão giả. Hai người liếc nhau cũng nhìn ra vẻ vui sướng trên mặt của đối phương. Phát tài rồi. Đúng thế, chúng ta không thể quá tham lam rồi. Kim kiều di vật của vị tiền bối kia đã làm chúng ta cảm thấy mỹ mãn lắm. Không tồi, không tồi. Về phần bảo vật trong trụ quang đại trận, để lại cho bọn họ đi. Làm người không thể quá tham lam, nếu không sẽ bị thiên phạt. Ta cảm thấy chúng ta thực sự quá độ lượng. Nhiều bảo vật như vậy không đấy, toàn bộ giao cho đối thủ, quả thực chính là quá đạo đức. Lời này quả thật, huynh nói rất là có lý đấy. Chúng ta thân là vu sĩ ma đạo, có đạo đức. Nơi thị phi này vẫn là rời khỏi càng sớm càng tốt, mới có thể thể hiện rõ sự đạo đức của chúng ta. Đúng, tới khi chúng ta có đủ thực lực, lại tới lấy bảo vật cũng không muộn. Diệp Húc và Tống Cao Đức lập tức bay ra khỏi kim điện, khống chế thiền cơ tán bồn đảo mà đi. Mọi người khi nhìn lại, chỉ thấy hai người ngồi trên một con thuyền, quay đầu hướng về phía bọn họ, vẫy vẫy tay. Đừng để cho ta gặp được hai thằng nhóc này lần nữa, nếu không, thêm một lần giết một lần. Độc lão nổi giận lôi đình, giận dữ thét lên. Hoàng Sán không nói một lời, tế khởi lâu thuyền đã rách tung tóe, chít gào hướng theo Diệp Húc mà đuổi đi. Tất Phương Sơn khống chế thành đồng bảo điện, cùng hắn chạy song song. Hạ Sơ Dương và Phong Vân Sinh chần chừ một chút, cũng nhích người đuổi theo. Về phần những người khác, có lựa chọn đuổi giết, có người lưu lại nhìn xem có cơ hội thu đi bảo vật trong trụ quang đại trận hay là không. Phía trên thuyền, Tống Cao Đức vui mừng vạn phần, cười cười nói. Này Diệp lão đệ, bọn người kia đuổi giết chúng ta cũng là tìm phiền toái, chúng ta đi Hoàng Tuyền Ma Tông hay Vạn Kiếp Môn đây? Diệp Húc trầm ngâm một lát rồi nói, chúng ta vẫn là đi Thanh Châu trước, ta muốn đem đại ca của ta tới Ma Tông, sau đó khổ tu một phen, nâng cao tu vi cảnh giới. Diệp Húc đưa thiên cơ tán giao cho Tống Cao Đức, chính mình thì tiếp tục tu luyện vô lượng vạn kiếp tâm kinh. Hắn cởi tinh bào trên người, lấy thân thể đối kháng lại lôi kiếp. Trong mấy ngày này, Diệp Húc rốt cuộc vẫn đem tâm pháp này từ cố nguyên tứ phẩm tăng tới tam chân cảnh chân nguyên tam phẩm. Lôi kiếp của hắn cũng tới đan đỉnh nhị phẩm rồi, nhanh chóng tiến tới nguyên đan nhất phẩm rồi. Cảnh giới của vạn kiếp vô lượng tâm kinh, lúc này hắn đã không còn dám nuốt lôi kiếp vào bụng nữa rồi. Dưới lôi kiếp này, thậm chí ngay cả đại chu thiên tình đấu trận đồ cũng không thể bảo toàn được. Nếu Diệp Húc lấy ra, chỉ sợ ngay lập tức bị lôi kiếp oanh phá tan nát. Lôi kiếp nguyên đan nhất phẩm quả thực có thể nói là khủng bố. Một đạo sấm sét đánh xuống, liền làm cho hắn nổi bong da tróc thịt. Tống Cao Đức căn bản không dám quá thân cận với hắn, e sợ bị lôi kiếp làn tới, chỉ có thể nhìn hắn từ xa xa. Một đường di chuyển này, Tống Cao Đức đã sớm thấy chỗ hùng mạnh của Diệp Húc rồi. Cho dù là ảo đan cửu phẩm lôi kiếp, hắn cũng trực tiếp há mồm hút một cái, ăn luôn cả kiếp vân, thật sự hùng mạnh vô cùng. Tuy nhiên, lôi kiếp nguyên đan nhất phẩm so với ảo đan cửu phẩm mạnh hơn mấy lần. Cho dù là thân thể, Diệp Húc có dũng mãnh tới mấy đi chăng nữa, ngăn cản cũng cực kỳ khó khăn. Đây là bởi vì vu sĩ tu luyện tới nguyên đan kỳ chính là tới một trạm quan trọng, cho nên lôi kiếp cũng khủng bố gấp đôi. Chỉ cần thoát được quan trạm này, uy lực của lôi kiếp ngược lại nhỏ đi khá nhiều, không bằng trước đây nữa. Hoàn toàn có thể nói, chỉ cần vượt qua được lôi kiếp, nguyên đan nhất phẩm, sau đó thì là 8 lần lôi kiếp sau có thể dễ dàng vượt qua. Tuy rằng tu vi của Diệp Húc không phải là nguyên đan kỳ, nhưng hắn nửa đường luyện tập, lấy tu vi của hạng nguyệt kỳ mà tu luyện vạn kiếp vô lượng tâm kinh. Lôi kiếp của hắn trực tiếp tăng lên, rốt cuộc cũng đã tới đại kiếp nạn nguyên đan kỳ. Từng đạo lôi điện đánh xuống, gần như là làm thân thể của Diệp Húc bùng nổ ra từng miếng da miếng thịt. Đây là một kiếp khó vượt qua nhất, liên tục vượt qua nhiều lôi kiếp như vậy, làm cho thân thể của hắn rèn luyện được tới mức ngang ngửa với đại diễn thần trung. Cửu chuyển nguyên công cũng tu luyện tới cửu chuyển, gần như đạt tới trình độ đại viên mãn rồi. Nguyên thần của hắn cũng trở nên vô cùng cứng cáp, chân nguyên mạnh mẽ chắc chắn cũng đã tới tình trạng khủng bố rồi. Tuy nhiên, hết thảy ở trước mặt lôi kiếp, nguyên đan nhất phẩm này dường như đều trở nên yếu ớt không chịu nổi. Diệp Húc nín thở ngưng thần, liều mạng thúc giục chân nguyên, sức sống bừng bừng từ trong ngọc lâu truyền tới, không chỉ không ngừng chữa trị tổn thương thân thể cho hắn, thiên lôi như trước vô cùng vô tận, điên cuồng rút xuống, khiến cho thân thể hắn vừa mới khỏi lại lập tức tan vỡ, rồi lập tức khép lại. Thiên lôi nguyên đan kỳ chính là sấm mùa xuân. Mỗi một năm khi mùa xuân bắt đầu đều có sấm từ trên trời cao đánh xuống. Loại thiên lôi này có uy lực khủng mạnh. Một đạo lôi xuân đánh xuống bổ ra trời đông giá rét, làm cho hết thảy thế gian mang hơi ấm của mùa xuân. Xuân lôi không ngừng đánh tới, Diệp Húc cũng có chút tê liệt, thậm chí gần như là không kìm nổi mà vận dụng đại diễn thần trung và đào tạo kim kiều kia để đối kháng với lôi kiếp. Tuy nhiên, hắn vẫn nhịn được ý nghĩ này xuống, cắn chặt răng đối đầu với thiên lôi, lấy cứng chọi cứng. Chút của kiếp vân trên đỉnh đầu của hắn tản ra, kiếp số đi qua. Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra một cái, thân thể nhanh chóng khép lại. Thân hình của hắn trải qua lôi kiếp tẩy lễ, trở nên hùng mạnh trước nay chưa từng có. Thân hình hơi động, trong cơ thể truyền tới những tiếng thiên trống lôi âm. Âm âm vang chấn động, giống như là một tiếng sấm sét đầu mùa xuân rung động cả lòng người. Vạn kiếp vô lượng tâm kinh, quả nhiên là có thể đổi danh với cửu chuyển nguyên công. Đến lực lượng trước mắt của ta đã đủ để có thể đánh được lầu thuyền của Hoàng Sán mà không bị hắn bức lui rồi. Diệp Húc phủ thêm đại chu thiên tinh đấu trận đồ, chậm rãi san sóc cẩn thận thân thể, mỉm cười nói, Tống huynh, tới phiên của ngươi. Tống Cao Đức còn đang khiếp sợ, việc hắn thuần túy lấy thân thể vượt qua lôi kiếp. Nghe thấy nói như thế, sắc mặt kịch biến, lập tức nhảy dựng lên mà kêu. Cái gì cơ? Người độ kiếp. Diệp Húc cười nói, vừa dứt lời, liền lấy một dược lô bên trong ngọc lâu ra, trực tiếp chụp mở cái lô. Từ bên trong lấy ra mấy viên đàn yêu. Không đợi đàn yêu này phản kháng, hắn liền bóp chết lũ tiểu yêu quái này, lại trở lại hình dáng đình đàn như cũ. Đây cũng là mấy viên sinh sinh tạo hóa đan, cười mà nói. Chẳng lẽ Tông huynh không muốn báo thù rửa hận cho người thân sao, giết chết sư huynh sư phụ của mình sao? Tông Cao Đức thấy hắn độ kiếp mà trong lòng run sợ, tính muốn từ chối, nhưng nghe thấy nói như vậy, sắc mặt lập tức chìm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói, được, ta tới ngay đây. Hắn ngang nhiên lẫm liệt, khẳng khái chịu chết mà nói, lão đệ, nếu ta bị lôi kiếp đánh chết, đại thù của ta, xin huynh đệ ngươi hãy giúp. Diệp Húc cười ha ha nói, có ta ở đây, ngươi không chết nổi đâu. Tông Cao Đức vẻ mặt đau khổ, miệng nói nho nhỏ, lão tử ta cũng không có thân thể bất tử như ngươi, hơn phân nửa rất nhanh chóng táng thần trong lôi kiếp. Diệp Húc đột nhiên, linh cơ vừa động cười mà nói, ta có một môn tế luyện thuật pháp của Hoàng Tuyển Ma Tông tên là Chư Thiên Thập Đạo, có thể tăng cường thân thể trên diện rộng. Tông huynh đều có hứng thú mà nói, tiểu đệ có thể mang pháp quyết này truyền thụ cho ngươi. Tông Cao Đức nổi giận lôi đình mà kêu lên, con mẹ nó, ta biết Chư Thiên Thập Đạo của Hoàng Tuyển Ma Tông các ngươi, tuy rằng lợi hại, nhưng là pháp môn mười phần hại nhân. Lão tử mà tu luyện môn tế luyện thuật này mà nói, sớm muộn gì cũng sẽ bị người tế luyện thành vô bảo hình người. Mặc kệ lão tử tình nguyện bị lôi kiếp oánh, cũng không chịu đâu. Rất đáng tiếc, Diệp Húc ảo não vạn phần, Chư Thiên Thập Đạo ác danh đã đan ra ngoài, không ngờ tới vạn kiếp môn cũng biết khiếm khuyết của tâm pháp này. Hắn chỉnh xác mà nói, Tống huynh, ta còn có thể truyền thụ cửu truyền nguyên công cho ngươi. Dựa vào luyện thể thuật này, ngươi vượt qua lôi kiếp, tự nhiên không nói chơi. Cửu truyền nguyên công cực kỳ hao tổn chân nguyên, thậm chí có khả năng rơi xuống cảnh giới. Tuy nhiên, chúng ta có nhiều linh đan diệu dược như vậy, tự nhiên không sợ một điểm này. Tống Cao Đức không khỏi mừng rỡ, hắn sớm đã cực kỳ hâm mộ cửu truyền nguyên công rồi. Tuy nhiên trong lòng tự ái không mở miệng với Diệp Húc, hắn ngượng ngùng lại dài mà nói, này lão đệ, ân tái tạo này tông bố suốt đời là không có quên, sau này mệnh của ta chính là của ngươi rồi. Một môn công pháp mà thôi, không cần phải như thế. Diệp Húc truyền thụ hết cuốn thứ nhất của cửu truyền nguyên công cho hắn. Cửu truyền nguyên công lấy tu luyện khó khăn mà nổi danh. Tuy nhiên lúc này Tống Cao Đức có được hỗn nguyên cửu phẩm cường giả, lấy hỗn nguyên cửu phẩm cảnh giới mà tu luyện nguyên công có chút nhanh chóng. Cái này tương đương với việc cửu truyền nguyên công là một nguồn suối, mà tu vi hỗn nguyên cửu phẩm của hắn lại là một đại dương mênh mông, lấy nước biển rót vào trong suốt không đầy nhanh sao được. Diệp Húc khống chế thuyền nhỏ tiếp tục phi hành không nhanh không chậm trên mặt biển, mà Tống Cao Đức trong thời gian ngắn ngủi một ngày đã tu luyện cửu truyền nguyên công tới hai truyền rồi. Tuy nhiên từ khi tam truyền bắt đầu thì tiêu phí thời gian cũng dài hơn. Kỳ thực, lôi kiếp của vạn kiếp vô lượng tâm kinh chính là cách tốt nhất để tu luyện cửu chuyển nguyên công. Diệp Húc thấy hắn khổ tu, không kìm nổi nhắc nhở một câu. Ta sở dĩ có thể tu luyện cuốn thứ hai của cửu chuyển nguyên công thành công trong thời gian ngắn như vậy là do lôi kiếp tồi thể đấy. Tôn Cao Đức có thể nói đã có chút nóng lòng muốn thử, lập tức nuốt vào một quả sinh sinh tạo hóa đan. Tu vi lập tức đột phá, dẫn động lôi kiếp đan đỉnh nhất phẩm. Lôi kiếp này đối với hắn mà nói có chút khó khăn, cho dù hắn tu luyện cửu chuyển nguyên công cũng bị bổ trò bong ra tróc thịt. Lôi kiếp tới cuối, điện thiểm lồi mình, vạn lôi tề phát giống như vạn kiếm cùng đâm, khiến cho Tống Cao Đức thường tích đầy mình, mấy cỗ thi thể nhìn thấy cả xương. Ta không chịu nổi rồi. Tống Cao Đức rốt cuộc không kìm nổi, cuống quýt tế khởi lôi trì đại đỉnh. Đột nhiên một bàn tay chân nguyên to lớn từ bên cạnh xuất hiện, lấy đi đại đỉnh của hắn. Lập tức hàng vạn thiên lôi rút xuống, làm cho hắn bị cháy đen cả một mảng. Lão đệ, đưa đỉnh đây cho ta, ta thật sự không chịu nổi rồi. Diệp Húc dịu dàng cười nói, không có việc gì đâu, có ta ở đây, ngươi tuyệt đối không chết được đâu. Lôi kiếp gần như làm cho Tống Cao Đức cháy xém thành một khối đen xì, thiếu chút nữa thì đã đi cái mạng nhỏ của hắn. Cũng may lôi kiếp cuối cùng cũng qua. Tống Cao Đức nằm ở trong thuyền nhỏ, thở dốc vù vù, mừng rỡ như điên nói. Lôi kiếp quả nhiên là cách tốt nhất để tu luyện cửu chuyển nguyên công. Hiện giờ nguyên công của ta đã tu luyện tới ngũ chuyển rồi. Diệp Húc nâng đầu hắn dậy, lấy mấy viên linh đan, lại thêm vào một chút chân nguyên chữa thương cho hắn, làm cho hắn bừng bừng sức sống, cười mà nói. Đây là đương nhiên, từ trước ta không biết cách tu luyện này, tu luyện nguyên công vô cùng khó khăn. Mỗi khi nâng cao một cảnh giới, phải tiêu phí rất không biết bao nhiêu thời gian. Tống Cao Đức cảnh giác nói, lão đệ, ngươi cho ta ăn đan dược gì vậy? Đương nhiên là sinh sinh tạo hóa đan. Hiện giờ tu vi của ngươi tới đan đỉnh nhất phẩm rồi. Muốn nâng cao cảnh giới, ăn một quả đan dược không đủ, phải ăn nhiều thêm một chút. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lên trời cao, thấy Lôi Vân lạnh ngừng tụ cười mà nói, này Tống huynh, mau đứng lên đi, lôi kiếp của ngươi lại tới nữa kìa. Lão tử đúng là bị ngươi hại chết rồi. Tống Cao Đức nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng xoay người nhảy lên, kiên trì đối kháng với lôi kiếp. Diệp Húc đứng ở bên cạnh nhìn thấy, nhỏ giọng cười mà nói, nhìn người khác bị sách đánh, trong lòng ta cũng cảm thấy sảng khoái hơn nhiều. Tống Cao Đức lại vượt qua một lần lôi kiếp, thương tích đầy mình giống như chó chết mà ngã vật vào trong thuyền nhỏ, ngay cả tay của hắn cũng không còn nhúc nhích được nữa. Diệp Húc rất tự nhiên, một mặt chữa thương cho hắn, không thèm để ý tới kháng nghị của hắn, nhét tiếp vào miệng hắn hơn 10 viên sinh sinh tạo hóa đan, lập tức làm hắn lại phải đổi kiếp. Như thế 3-4 lần, Tống Cao Đức bị ép tới chết đi sống lại, nhìn thấy sinh sinh tạo hóa đan, lúc này thậm chí hắn có cảm giác không kìm được mà muốn nôn ra. Đàn dược nguyên đáng yêu dị như vậy, trong mắt của hắn lúc này lại biến thành dữ tợn khủng bố vô cùng. Tuy nhiên tu vi thực lực của hắn lúc này đã đột phá mãnh liệt, thân thể của hắn vô cùng dũng mãnh, thậm chí đem cuốn thứ nhất của cửu chuyển nguyên công tu luyện tới 9 chuyển rồi. Tốc độ này so với Diệp Húc nằm đó mà nói, khủng bố không biết bao nhiêu lần mà kể. Tu vi của hắn cũng tăng lên, đan đỉnh bát phẩm, ngang với sư huynh Phong Vân Sinh rồi. Diệp Húc đang định truyền thụ cửu chuyển nguyên công cuốn thứ hai cho hắn. Tống Cao Đức đột nhiên lấy ra một lũ kim tinh khí, bình tĩnh phản phần nói, Diệp lão đệ, kim tinh khí này trả lại cho người, ta muốn tạm thời rời đi một chuyến. Diệp Húc nhận lấy kim tinh khí, chỉ thấy sắc mặt Tống Cao Đức kiên nghị, trong mắt toát ra sát khí lạnh lạnh, lập tức hiểu được hắn định đang nghĩ gì, thản nhiên nói, đã nhiều ngày nay ta khống chế thiền cờ tán, tốc độ không nhanh không chậm, Phong Vân Sinh, đám người thủy chung vẫn ở sau lưng chúng ta không xa, người muốn giết hắn, hắn cũng muốn giết người. Tuy nhiên Tống huynh à, người có nắm chắc 10 phần không? Tống Cao Đức cười ha hả, hào khí vạn trượng đứng dậy nói, ngươi chờ ta một chút, sau 1 phút ta mang đầu sư huynh tới gặp ngươi. Hắn bước nhanh ra khỏi thuyền con, bay thẳng về phía sau. Diệp Húc dừng lại nhìn hắn rời đi mà thầm nghĩ, 1 phút sao? Trong thời gian này đám người Hoàng Sán, Hạ Sơ Dương cũng tới đây, cũng được nhân cơ hội này giải quyết bọn họ một lần cho xong đi. Sau một lúc lâu, một con thuyền rách tung tóe tiến vào tầm mắt của Diệp Húc. Hoàng Sán và Hạ Sơ Dương đứng ở đầu thuyền, đồng thời sử dụng đại thuyền phá không và tới. Hoàng Sán và Hạ Sơ Dương liên kết, đây là chuyện Diệp Húc không thể ngờ được, sắc mặt của hắn không khỏi ngưng trọng hẳn lên. Hoàng Sán chính là cường giả tu luyện nguyên đan, khi rời khỏi Hoàng Tuyền Ma Tông, Diệp Húc giống như một đứa trẻ đứng trước mặt hắn vậy, một kích liền bị trọng thương rồi. Sau này, tuy rằng thực lực của Diệp Húc đại tiến cùng với Tống Cao Đức liên kết lại vẫn không thể chống lại người này được. thậm chí ở trong kim điện còn bị hắn bước tới rơi vào trong trụ quang đại trận. Mà Hạ Sơ Dương tùy tu vi không có tu luyện ra nguyên đan, nhưng là đan đỉnh kỳ cao thủ. Trung Châu Hạ Gia ở trong 72 thế gia, mặc dù sắp xếp không có tới trước 3, nhưng tuyệt đối đi vào hàng trước 5. Thực lực cùng đội tình của bọn họ không chút kém hơn so với Hoàng Tuyền Ma Tông nhất mạch tông chủ. Người ở trong thế gia này đi ra, cho dù là đan đỉnh kỳ cũng không yếu hơn đám người nguyên đan kỳ như Hoàng Sán. Huống chi, Hạ Gia cửu đỉnh thần diệu khó lường, trấn áp thiên địa âm dương thủy hỏa phong sơn đôi. Thậm chí ngay cả trụ quang đại trận cũng bị dùng cường lực trấn áp, cực kỳ khó đối phó. Nếu bọn họ chỉ có một người, Diệp Phúc tốt xấu gì cũng chiếm được 6-7 phần thắng trong tay. Nhưng hai người liên kết lại, hắn liền không có nắm chắc rồi. Hai người dắt tay nhau mà tới, bọn họ vốn không có khả năng đi chung một chỗ. Lúc này lại bởi vì có cừu oán với Diệp Húc mà liên thủ đi tới. Việc này cũng nói rõ, bọn họ tự nhiên biết một mình tuyệt đối không có thể bắt được Diệp Húc, cho nên mới lựa chọn liên kết lại với nhau. Trận chiến này chỉ sợ sẽ gian nan đây. Diệp Húc không khỏi nhíu mày, đối với Hoàng Sán, hắn nắm chắc phần đối phó. Nếu như thêm Hạ Sơ Dương một người nữa, hắn cũng có thể dựa vào thân thể và cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết của mình để mà chống cự. Nhưng hai người này liên kết, hắn hoàn toàn không có cách nào. Hạ Sơ Dương dựa theo quy cách cửu đỉnh Hạ Gia mà rèn luyện cho cửu đỉnh thuộc về mình. Cửu đỉnh này đủ để trấn áp tu vi của hắn, khiến cho vụ bảo toàn thân của hắn không có tác dụng. Chỉ sợ 199 tình phiền bên trong kiêu huyệt cũng không thể vận dụng được. Nếu là cửu đỉnh của Hạ Sơ Dương có thể trấn áp được tình phiền, thực lực của hắn lập tức bị tước đi một nửa. Hoàng Sán có được thực lực đả thương tới thân thể của hắn, Hạ Sơ Dương có được vụ bảo cửu đỉnh trấn áp tu vi vụ bảo của hắn. Trận chiến này chưa bắt đầu, Diệp Phúc trong lòng đã dâng lên cảm giác vô lực. Cho tới nay, hắn đều dựa vào thân thể và vô bảo để chiến thắng địch thủ, mà hiện giờ đối mặt với cửu đỉnh Hạ Gia vẫn cảm thấy bó chân bó tay như trước. Cửu đỉnh vừa ra, trực tiếp xóa sạch gần nửa thực lực của hắn. Cho dù hắn tu luyện vạn kiếp vô lượng tâm kinh, cửu chuyển nguyên công tới 9 chuyển, thân thể tăng nhiều, nhưng không có vô bảo chống đỡ, vẫn là bị đánh cho lên bờ xuống ruộng. Tù vi lại là tu vi. Diệp Phúc hít một hơi dài, trong mắt lóe lên tinh quang. Phải nâng cao tu vi, nếu không đối mặt với cửu đỉnh, ta phải bó tay bó chân rồi. Diệp sư thúc, hiện giờ ngươi còn trốn kịp đấy. Lâu thuyền kia, thuyền con của Diệp Phúc ngày càng cách nhau gần hơn. Đi tới trước mặt Diệp Phúc, nửa dặm liền dừng lại. Hoàng San đứng ở đầu thuyền, trên mặt lộ ra vẻ kính nể, chắp tay nói: sư thúc, cùng ngươi giao thủ thời gian dài như vậy, Hoàng Bộ đúng là khâm phục rất lớn tài trí và thực lực của ngươi. Tư chất của ngươi hoàn toàn có thể trở thành đệ tử của nhất mạch tông chủ, tiếu ngạo cả thiên hạ. Tương lai tranh đoạt vị trí tông chủ cũng không phải là không có khả năng. Hoàng Bộ trong lòng cũng không nguyện cùng ngươi phân ra ta sống ngươi chết. Tiếc rằng lệnh sư phụ khó cãi, giữa ngươi và ta nhất định phải có một người còn sống thôi. Diệp Hùng sắc mặt nghiêm chỉnh, cũng chắp tay đáp lễ, mỉm cười nói: Hoàng sư điệt trùng nghĩa, thiếu bảo cũng rất khâm phục. Tuy nhiên, người bách lầm sư phụ rồi. Lấy tu vi và tư chất của người, để bách nhập môn hạ của một trưởng lão khác, tu vi thành tựu khẳng định không chỉ là thế này. Hạ Sơ Dương nhẹ giọng cười nói: Diệp thiếu bảo nhiều lời vô ích, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Diệp Húc nhìn về phía hắn, tuy rằng biết rõ không địch lại, nhưng vẫn mỉm cười nói: Lục Trường, hai vị đệ đệ của ngươi, Hàm Bộ Bạch và Hạ Dương Sóc cũng nói như vậy. Tuy nhiên kết quả thế nào, người cũng biết rồi đấy. Hắn phất phất tay giống như đang đuổi ruồi bẫy chung quanh vậy, ngạo nghễ nói: Tuy nhiên bọn họ bị ta bóp chết, giống như bóp chết hai con ruồi đang vo ve bên cạnh ta vậy. Hạ Sơ Dương đồng tử co rút thật nhanh, cười ha hả, điềm nhiên nói: Hạ Dương Sóc chết thì cũng thôi đi, tư chất của hắn quá kém, chết chưa hết tội. Tuy nhiên đệ đệ Mộ Bạch của ta tư chất rất tốt, so với ta còn tốt hơn, tương lai thành tựu khẳng định là phi phàm. Người giết chết hắn, tội ác tày trời không thể tha thứ. Hắn định nhanh từ lầu thuyền ra ngoài, bước từng bước một hướng tới chỗ Diệp Húc, đang đăng sát khí, thẳng hướng tận trời. Từng đại đỉnh từ trong 7 tầng linh hóa bách bảo lâu phóng ra, trấn áp cả thiên địa. Hoàng huynh, trận chiến này người cho ta áp trận, ta muốn tự tay xử trí hắn, cho hắn biết Trùng Châu Hạ Gia ta, phu hoàng nhất mạch ta, tuyệt đối không thể bị bôi nhọ. Hoàng Sán im lặng, đứng ở đầu thuyền không nói gì. Hạ Sơ Dương tiếp tục đi tới chỗ Diệp Húc, ánh mắt lạnh lạnh cười nói: Ta thấy người cải tiến cửu đỉnh phu hoàng quyết chỉ tốt ở vẻ bề ngoài. Tuy rằng thực lực hùng mạnh, nhưng lại mất đi tướng mạo sẵn có của phu hoàng quyết, chắc là lấy được từ trên tay của tiểu tử Hạ Dương Sóc kia. Hiện giờ, ta cho ngươi kiến thức một chút về cửu đỉnh vũ hoàng quyết chân chính. Chín cầu đại đỉnh trôi nổi trên đỉnh đầu của hắn, mỗi một đại đỉnh bên trong đều có trường hà chân nguyên, sóng biển mênh mông phát ra tiếng ầm vang. Cửu đỉnh vũ hoàng quyết của hạ gia ta và cửu đỉnh tương dung, chín cầu đại đỉnh đều tự ẩn chứa một đạo chân nguyên trường hà, tương đương với chín cường giả đan đỉnh kỳ. Một đại đỉnh trấn áp xuống, Diệp Húc chỉ cảm thấy thiên địa nguyên khí đọng lại, thậm chí không gian quanh thân hắn bị đè thành một khối thiết bản. Hàng nguyệt màu vàng trên đỉnh đầu hắn đột nhiên kêu lên một tiếng, bị cửu đỉnh chèn ép về đan điền, giống như giao long chấn kinh, ngủ đông không chịu dậy. Trong cơ thể của hắn, ngay cả 199 tình phiền cũng bị khắc chế, cầu động đại chu thiên tình đấu trận đồ, dẫn dắt chu thiên tình lực trở nên vô cùng gian nan. Cửu đỉnh vừa ra liền áp chế đi bốn thành thực lực của hắn. Tuy nhiên Diệp Húc vẫn thở ra nhẹ nhàng. Hạ sơ dương cửu đỉnh vẫn là chưa hoàn toàn áp chế tình phiền của hắn. 199 mặt tình phiền vẫn có thể khởi động trận đồ, hấp thu tình lực cung cấp lực lượng và phòng ngự cho thân thể của hắn. Tâm pháp trấn giáo của chu thiên tinh cung không phải là nhỏ đâu, so với cửu đỉnh vu hoàng quyết của hạ gia không chút kém sắc. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Trận chiến này hắn vẫn còn cơ hội trở mình như trước. Hạ Sơ Dương đi ra nhanh tới trước mặt của hắn, khí thế ngày càng mạnh, chấn đãng hư không, ánh mắt linh hoạt sắc bén. Cửu đỉnh vô hoàng quyết chân chính, chân quyền vô cùng hùng hậu, tu vi tương đương với 9 cao thủ đồng cảnh giới. Tương lai cô đọng nguyên đan, đó chính là 9 đại nguyên đan, tu luyện nguyên thần, chính là 9 nguyên thần. Cửu đỉnh vô hoàng quyết của hạ gia ta tinh diệu vô cùng, trên trời dưới đất duy ngạn độc tôn, một tiểu tử vớ va vớ vẩn như người, không ngờ cũng dám trêu chọc hạ gia ta, đi chết đi cho ta. Cửu đỉnh rít gào, trấn áp đi xuống, Diệp Húc chỉ cảm thấy áp lực tăng lên, thậm chí ngay cả không gian dường như cũng bị xé rách ra vậy. Không gian quanh thân hắn dường như lúc nào cũng có thể bị xé rách ra. Đây là cửu đỉnh vu hoàng quyết chân chính, so với cửu đỉnh vu hoàng quyết của Hạ Bộ Bạch hay là Hạ Dương Sóc thì một trời một vực. Cửu đỉnh vu hoàng quyết không hổ là tâm pháp vu pháp của vu hoàng. Loại pháp môn này thực sự là khủng khiếp, không ngờ có thể tương đương với chính cường giả cùng tu vi. Diệp Húc hít vào một hơi thật dài, nguyên công vận chuyển, thân hình khô gầy như cây trúc, ý đồ thúc giục cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết. Nhưng hắn phát hiện ra, chân nguyên căn bản không thể rời khỏi bản thân. Cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết của hắn thoát thai từ cửu đỉnh vô hoàng quyết, không trọn vẹn và đầy đủ. Tuy rằng đã qua cải tiến, nhưng dù sao còn không có trọn vẹn. So sánh với cửu đỉnh vô hoàng quyết của Hạ Sơ Dương thì chênh lệch là rất lớn. Đường một tiếng, Diệp Húc lấy lại đại diễn thần trung, ôm lấy thần trung, nhanh chóng đánh một cái ở trước một đại đỉnh. Sau đó hắn lập tức tiến tới một đại đỉnh khác mà đánh. Chỉ nghe thấy ma âm chấn động, chấn tận trời cao. Mặt biển phía dưới bọn họ bị dư âm tấn công. Chỉ thấy biển rộng hơn 10 dặm, đột nhiên lõm xuống hình chuông, độ rộng vài trăm mét, sâu tới 80 trượng, có thể nhìn thấy đáy biển. Ngay sau đó trung hình tản đi, lại đột nhiên lõm thành một hình đỉnh cũng là vô cùng khổng lồ. Động vật biển, hải tộc trong vòng trăm dặm dưới đáy biển, hết thảy bị dư âm của cuộc chiến giữa hai người đánh chết. Một đám thân hình đổ tung, thậm chí ngay cả dãy núi dưới đáy biển cũng bị dư âm san thành bình địa. Diệp Húc không thể thúc giục uy năng của đại diễn thần trung, chỉ có thể dựa vào thân thể cùng lực lượng của mình để mà chống cự lại, ngăn cản rất là gian khổ. Hạ Sơ Dương tương đương với 9 cường giả đan đỉnh kỳ, một người liền tương đương với 9 người liên kết. Môn vũ pháp này không khỏi làm cho tim của hắn đập thình thịch. Sát khí trong lòng Hạ Sơ Dương đã sớm nổi lên rồi, trong lòng hình thành một toàn núi lửa, chỉ chờ thời cơ bùng nổ. Nhưng Hạ Sơ Dương có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, cửu đỉnh trấn áp tu vi của hắn, thậm chí ngay cả vũ bảo đều không thể tế khởi. Vũ pháp cũng không thể thi triển ra. Những bảo vật như thiên cơ tán cũng không thể dùng được, khiến cho hắn dùng có nhiều thủ đoạn nhưng cũng không thể sử dụng ra. Diệp Thiếu bảo, sau khi ta giết chết ngươi sẽ không hủy đi thân thể của ngươi, thậm chí còn có thể giữ lại một tia thần hồn của ngươi, luyện chế thân thể của ngươi thành một kiện vũ bảo hình người, cho ngươi trơ mắt nhìn ta dẫm nát trên người của ngươi. Hạ Sơ Dương không nhanh không chậm thao túng chín khẩu đại đỉnh, không ngừng oanh tới phía Diệp Húc. Hắn dừng ở trên không trung, một bộ dạng phong khinh vân nhạt, rất là hừng hực. Cho dù là hoàng sán cũng không thể không bội phục thực lực của người này, quả thực rất mạnh. Hạ gia cửu đỉnh vu hoàng quyết quả thật là tuyệt thế vu pháp, so với vu pháp tâm pháp khác còn mạnh hơn rất nhiều. Diệp Húc cười ha ha, đột nhiên thu hồi lại đại diễn thần trung, một quyền đánh đôi thủy đỉnh, hai bàn tay to chảo một cái, ôm lấy địa đỉnh vào trong lòng của mình, trở thành một kiện vũ khí, hùng hăng đập tới âm đỉnh kia. Hạ Sơn Dương thủ đoạn của người đích xác rất mạnh, nhưng muốn giết chết ta còn chưa đủ đâu. Tuy rằng hắn không thể vận dụng chân nguyên, nhưng thân thể cực kỳ mạnh mẽ, liên tục thi triển thủ đoạn, không ngờ bắt lấy đại đỉnh kia, địa đỉnh nằm trong tay. Tùy tay múa may, đánh úp lại một khẩu đại đỉnh khác. Diệp Húc giống như một đầu mãnh hổ phẫn nộ điên cuồng, lại xuất hiện một bàn tay to bắt lấy thiên đỉnh. Hai tay bắt lấy một khẩu đại đỉnh, trở thành đại chùy, cao thấp tung bay, rất nhanh bước tới Hạ Sơ Dương. Hạ Sơ Dương liên tục thúc giục Trần Nguyên, ý đồ khiến cho thiên đỉnh, địa đỉnh thoát khỏi nắm tay của Diệp Húc. Tuy nhiên lực lượng của Diệp Húc mạnh mẽ cỡ nào, chân quyền của hắn căn bản không thể lay động hai tay của Diệp Húc. Lực lượng của Diệp Húc giống như man long tu luyện trong nguyên đan vậy. Sức mạnh to lớn vô cùng, có thể rời non lấp biển, tay trái hái sao trời, tay phải gạt mặt trăng. Cho dù tu vi bị trấn áp, nhưng vẫn có thể dẹp ngang được thượng cổ dị chủng yêu thú. Diệp Húc đi tới trước mặt hắn, nhấc thiên địa dị đỉnh lên, trên cao hùng hăng nện mạnh xuống, lạnh lùng cất tiếng nói. Thân thể của ta cường tráng như man long, cho dù là cửu đỉnh vu hoàng quyết của ngươi cũng chấn không có chết. Hạ Sơ Dương, chiến khẩu đại đỉnh này của ngươi đưa hết cho ta đi. Hôm nay, Diệp Mẫu liền dùng cửu đỉnh của ngươi đập ngươi thành thịt vụn. Hạ Sơ Dương vừa sợ vừa giận, vội vàng bước lui về phía sau. Bảy khẩu đại đỉnh còn lại bay chung quanh thân thể, bảo vệ hắn liều mạng chống lại công kích của Diệp Húc. Cửu đỉnh vu hoàng quyết của hắn phối hợp với chín khẩu đại đỉnh, đích xác là cường mãnh vô cùng, trấn áp Trần Nguyên vu bảo. Vũ bảo của Diệp Húc khiến cho một thần thần thông của Diệp Húc không thể thi triển ra được. Thân thể của Diệp Húc cũng sở hữu ba trọng thêm vào. Một là rèn luyện thế xếp hạng thứ nhất của chính đạo cửu chuyển nguyên công, là luyện thể thuật của tiểu quang minh thánh địa. Thứ hai là rèn luyện thân thể số một của ma đạo, vạn kiếp vô lượng tâm kinh của vạn kiếp môn. Thứ ba là chu thiên tinh cung tình phiền nhét vào trong bách khiếu của hắn, chống đỡ thân thể của hắn, cung cấp cho hắn lực lượng và phòng ngự không gì sánh nổi. Ba trọng thêm vào này khiến cho thân thể của hắn hùng mạnh vô cùng, có thể dẹp ngang man long nguyên đan kỳ. Tuy rằng tu vi bị trấn áp, nhưng vẫn có sức mạnh to lớn vô cùng. Lôi hỏa sơn tam đỉnh hợp nhất. Hạ Sơ Dương sắc mặt đỏ lên, đột nhiên há mồm phun ra một cỗ chân nguyên bao phủ lên đôi đỉnh hỏa đỉnh và sơn đỉnh, cưỡng ép ngừng tụ thành một đại đỉnh. Đại đỉnh này đánh úp xuống dưới, hô một tiếng, bao gọn cả Diệp Húc lẫn thiên địa nhị đỉnh vào trong. Tiểu tử, người quả nhiên rất khó chơi, không ngờ có thể bức ta sử dụng ra tuyệt chiêu. Hạ Sơ Dương thở hổn hển, hùng tợn nói, hôm nay ta thành toàn cho ngươi, tam đỉnh hợp nhất, luyện hóa ngươi thành cặn bã. Hắn điên cuồng thúc giục Trần Nguyên, chỉ thấy miệng đại đỉnh này rộng tới vài trăm mét. Một đạo trường hà Trần Nguyên bên trong đỉnh hóa thành một dãy núi ảo ảnh, lay động không thôi. Từng toàn núi lớn ầm ầm rơi xuống, lại có thêm một đạo Trần Nguyên trường hà hóa thành biển lửa vô cùng quét tới. Loại lửa này chính là một loại tam bội chân hỏa, tên là thiên hỏa, hừng hực thiêu đốt. Còn có một đạo Trần Nguyên trường hà hóa thành hàng ngàn vạn đôi điện, giống như những lưỡi dao sắc bén bổ tới bổ lui, cắt qua cắt lại. Loại thuật pháp tam đỉnh hợp nhất này chính là một pháp môn vận dụng trong cửu đỉnh vu hoàng quyết. Kỹ xảo cao nhất của cửu đỉnh vu hoàng quyết chính là cửu đỉnh hợp nhất, trấn áp thiên địa vạn vật, luyện hóa hết thảy mọi thứ. Diệp Húc từng thấy qua hình thức ban đầu của kỹ xảo này ở trong tay Hạ Sương Sóc. Tuy nhiên Hạ Sương Sóc sử dụng kỹ xảo này là vu pháp uy lực không lớn, mà Hạ Sơ Dương sử dụng kỹ xảo là vu bảo hợp nhất, khó khăn giống như nâng cao mấy trăm lần. Cho dù lấy bản lĩnh của Hạ Sơ Dương cũng chỉ có thể tu luyện tới tam đỉnh hợp nhất, không hề có lực lượng sung túc để chín đỉnh hợp nhất được. Cho dù là như thế, tam đỉnh hợp nhất uy thế có thể mạnh hơn trước vô cùng, dễ dàng luyện hóa một kiện vu bảo cấp trấn giáo trở thành cặn bã, thậm chí có thể đem cao thủ nguyên đan kỳ luyện cho đến chết. Hạ Sơ Dương từng dựa vào thủ đoạn này đã đánh một thiếu niên thiên tài nguyên đan kỳ của phòng Phong Thị thành tro tàn. Phòng Phong Thị cũng là một trong 72 thế gia. Đây là thế gia đối địch với Trùng Châu Hạ gia từ thời thượng cổ Vũ Hoàng tới bây giờ. Những thế gia này nội tình đã lâu thâm hậu vô cùng, thậm chí có thể sinh tồn được dưới áp lực của hai vị Vũ Hoàng là Vũ Hoàng và Khải Hoàng kéo dài cho tới tận bây giờ, có thể thấy được lực lượng không thể khinh thường được. Tuy nhiên, cho dù là thiếu niên thiên tài nguyên đan kỳ của phòng Phong Thị cũng bị Hạ Sơ Dương luyện hóa thành tro, tam đỉnh hợp nhất uy lực không thể tưởng tượng được. Hắn cũng không muốn là xuất ra một tuyệt chiêu này. Tuy nhiên Diệp Húc thực sự quá dũng mãnh, không ngờ khống chế thiên địa nhị đỉnh đánh hắn, bực hắn rơi xuống tới hạ phong, bực hắn không thể không sử dụng tuyệt học đáy hòm này. Đông một tiếng, trong đỉnh truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, đột khởi một khối là hình dạng của thiên đỉnh. Đông một tiếng, trên vách đỉnh lại hiện lên một khối lớn, lần này tất nhiên là hình dạng của địa đỉnh. Đông đông đông. Diệp Húc múa may thiên địa nhị đỉnh điên cuồng đánh tới vách đỉnh. Hắn đã đập khẩu đại đỉnh này giống như là một con nhím rồi. Chẳng những dân hỏa lôi tam đỉnh đồng thời bị hao tổn, thậm chí ngay cả thiên địa nhị đỉnh trong tay Diệp Húc cũng trở nên rách nát tung tóe. Hạ Sơ Dương nổi giận lôi đình, lòng đau như cắt, tay cực kỳ đau khổ, vô cùng với tìm kiếm được tài liệu luyện chế ra chín khẩu đại đỉnh này, làm liền vốn cho tranh hùng với cao thủ thiên hạ. Hiện giờ không ngờ bị tiểu tử này đánh hỏng năm khẩu đại đỉnh thôi. Thiên địa sơn hỏa lôi năm đại đỉnh vẫn chưa hoàn toàn bị hủy đi, nhưng bị Diệp Húc đánh cho thành tàn phế. Chỉ cần sau này tế luyện lần nữa, tất nhiên có thể khôi phục lại uy lực vốn có. Bên trong đại đỉnh, Diệp Húc bị một tòa ảo ảnh núi lớn trấn áp, khiến cho hắn bước đi gian nan. Bên ngoài có lôi điện đánh xuống, lại có thiên hỏa nung khô. Tuy nhiên lôi điện với thiên hỏa đối với hắn vô tác dụng, chỉ có ảo ảnh núi lớn do chân nguyên của Hạ Sơ Dương biến thành mới có thể trấn trụ được hắn. Hắn vẫn là sinh lòng hoạt hổ như trước, huy động thiên địa nhị đỉnh cứng rắn chống lại hơn 10 tòa ảo ảnh núi lớn, huy động thiên địa nhị đỉnh điên cuồng đánh lên vách tường. Hạ Sơ Dương nhìn xem mà kinh tâm động phách. Thân thể tiểu tử này rốt cuộc được làm bằng cái gì vậy? Như thế mà cũng không thể luyện hóa được hắn. Chẳng lẽ hắn tu luyện Chư Thiên Thập Đạo xú danh rõ ràng của Hoàng Tuyển Ma Tông sao? Đáng tiếc, ta không hiểu U Minh Thập Đạo, nếu không hiện tại trực tiếp có thể tế luyện được hắn. Hoàng Sán nhìn thấy Hạ Sơ Dương sứt đầu bẻ trán, thản nhiên nói: "Hạ lão đệ, có cần ta hỗ trợ không?" Hạ Sơ Dương cười ha hả, cực kỳ tự phụ, ngạo nghễ nói: "Bây giờ còn không cần Hoàng huynh ra tay, chín khẩu đại đỉnh của ta chỉ vận dụng 3 khẩu, tuy nhiên là 3 thành tu vi và thực lực của ta. Nếu như ta xuất toàn lực giết chết tiểu tử này, dường như bóp chết một con kiến mà thôi." Hoàng Sán im lặng không nói gì. Hạ Sơ Dương nói chính xác như vậy, hắn đúng là mới chỉ vận dụng 3 thành tu vi, nhưng cũng không phải 3 thành thực lực. Thiên địa nhị đỉnh của hắn rơi vào trong tay Diệp Húc, có thể nói đã phế bỏ 2 thành tu vi rồi. Hắn tuy rằng còn có Thủy Phong Âm Dương tứ đỉnh trong tay, tuy nhiên 4 dung nhập vào trong đó thì là vô cùng mệt mỏi đấy. Diệp Húc liên tục đánh 10+ đòn nghiêm trọng, gần như làm đại đỉnh tan vỡ. Hạ Sơ Dương không hề do dự, vội vàng quát lên một tiếng. Chỉ thấy Thủy Phong nhị đỉnh, Âm Dương nhị đỉnh, 2 cái xác nhập vào với nhau, hóa thành 2 khẩu đại đỉnh. Âm Dương nhị đỉnh chụp lấy Thủy Phong nhị đỉnh, rơi vào trong đại đỉnh do sơn hỏa lôi hợp thành, nhất thể áp chế lên người của Diệp Húc. Hắn lần này có thể nói đã xuất toàn bộ thực lực của mình rồi. Từng nghĩ cho dù là cường giả như Hoàng Sán cũng có thể trấn áp, thong dong luyện hóa. Như vậy còn không thể trấn áp được ngươi sao? Hắn bộ mặt dữ tợn, mất đi phong độ ngày nào, cười to mà nói. Lại vào lúc này, chỉ nghe thấy ầm một tiếng, dường như có vật nặng nào đó từ trong đỉnh rơi xuống. Hạ Sơ Dương lập tức cảm thấy chín khẩu đại đỉnh của mình không chịu khống chế, rơi thẳng từ không trung xuống, ầm ầm rơi vào trong biển. Đã xảy ra chuyện gì thế? Hắn kinh hãi thất sắc, liên tục thúc giục Trần Nguyên. Chín khẩu đại đỉnh kia dường như chui sâu vào trong biển, không chút tiếng động. Sau một lúc lâu, chỉ thấy từ trong biển, một thân ảnh chậm rãi dâng lên, thân khoác tinh bào từ từ bay lên. Diệp Húc cầm thiên địa nhị đỉnh trong tay, thân thể không chút tổn thương, không nhanh không chậm bay tới, mỉm cười nói: "Hạ huynh, 7 khẩu đại đỉnh của ngươi đã bị ta dùng kim kiều trấn áp, hiện giờ đang chìm dưới đáy biển kia kìa. Thiên địa nhị đỉnh của ngươi thì rơi vào trong tay của ta, ngươi còn có thủ đoạn gì nào?" Hạ Sơ Dương trong lòng trầm xuống, sắc mặt kinh hoàng. Kim kiều trong đời Diệp Húc chính là vụ bảo mà vị tam thần cảnh Nguyên Thủy Ma Tông kia luyện chế. Kim kiều vừa ra, thậm chí ngay cả trụ quang đại trận 4 tầng đầu tiên cũng bị trấn áp. Mấy trăm danh cao thủ, thậm chí cả vụ bảo của bọn họ cũng không thể nhúc nhích được. Đạo kim kiều này nặng nề vô cùng, đừng nói là Diệp Húc không thể tế khởi, cho dù là cường giả Nguyên Đan kỳ đem Nguyên Đan bản thân dung nhập vào trong kim kiều cũng đừng có mơ tưởng lay chuyển được kim kiều ấy. Diệp Húc lấy tòa kim kiều này từ trong ngọc lâu đi ra, ném vào bên trong Âm Dương nhị đỉnh. Âm Dương nhị đỉnh lại ngăn chặn Thủy Phong nhị đỉnh, Thủy Phong nhị đỉnh ngăn chặn sơn hỏa lôi tam đỉnh. Ước chừng có 7 khẩu đại đỉnh bị kim kiều ngăn chặn lại không thể nhúc nhích. mà thiên địa nhị đỉnh trong tay Diệp Húc thì càng đừng mơ đoạt lại được. Hoàng huynh! Hắn quay đầu lại hướng Hoàng Sán đang muốn cầu cứu. Diệp Húc thần hình vừa động, giống như một con nộ long rít gào đánh thẳng tới phía hắn. Hạ huynh, ta đã nói rồi, Diệp Mộ muốn dùng đỉnh của ngươi đập ngươi thành thịt vụn, hiện giờ tuyệt đối không có nuốt lời đâu. Diệp Húc trong miệng quát lớn, giống như tiếng sấm nổ mùa xuân, kén khởi lên thiên địa nhị đỉnh, vừa lên một chút, ngang nhiên nện thẳng xuống. Hoàng Sán khống chế lâu thuyền hướng Diệp Húc mà xông tới, ánh mắt chớp động, trong nháy mắt đã thúc giục lâu thuyền tới uy lực lớn nhất có thể. Nó giống như là thiên địa lật úp lại, thậm chí ngay cả nước biển cũng bị nổi lên cuồn cuộn, biến thành một tấm chắn cao tới mấy trăm trượng, dài mấy trăm trượng, dựng lên thẳng tắp ở phía sau lâu thuyền. Một cách này của hắn toàn lực mà phát, tạo ra uy năng rất lớn, hùng hằng đánh tới Diệp Húc. Hắn tính toán vây ngụy cứu Triệu, công kích hậu tâm của Diệp Húc khiến cho Diệp Húc không rảnh mà đối phó Hạ Sơ Dương. Đi chết đi cho ta. Diệp Húc làm như không nhìn thấy lâu thuyền phía sau đang đánh tới mình. Thiên điện nhị đỉnh hùng hằng hạ xuống, kẹp Hạ Sơ Dương ở bên trong. Chỉ trong một kích, liền làm cho đệ tử Hạ gia này biến thành thịt vụn. Rầm một tiếng, lâu thuyền lao tới đánh thẳng lên trên người Diệp Húc, lập tức truyền ra một tiếng long trời lở đất. Bức tường ở sau lưng của lâu thuyền âm âm tan nát, cơn sóng gió động trời từ hai bên lâu thuyền tản ra, giống chỉ là hai cái cánh lớn trắng như tuyết kéo dài ra vài dặm mới hạ xuống, rơi vào trong biển sâu. Diệp Húc cũng bị một kích này đánh bay ra hơn 20 dặm, chỉ nghe thấy cơ thể hắn truyền tới từng tiếng nổ âm âm, một tấm tinh phiên bị đụng bay ra ngoài cơ thể, quay cuồng bay múa chung quanh người của hắn, lúc lớn lúc nhỏ. Tinh phiên này rầm rầm rung động, không có vào trong khiếu huyệt của hắn. Hắn ói ra một ngụm máu lớn, bị thương nặng rồi. Tâm niệm vi động, trên đỉnh đầu một vòng sáng vàng mềm rủ xuống, truyền tới sức sống bừng bừng, dung nhập vào thân thể của hắn, chữa trị thương thế cho hắn. Bên trong hạo nguyệt, một cái ổ chậm rãi mở ra, từ trong ánh trăng vàng từ từ bay ra, rơi vào trong lòng bàn tay của Diệp Húc. Đại diễn thần trung hiện lên, lơ lửng trên đỉnh đầu của Diệp Húc, lớn tới trái núi, vù vù chuyển động. Diệp Húc cầm thiên cơ tán trong tay, đỉnh đồng có đại diễn thần trung, và ngẩng đầu nhìn lại xa xa. Hắn chỉ thấy Hoàng Sán khống chế lâu thuyền vọt tới, hùng hổ, tính toán liên tục đánh tới mà đâm chết hắn. Hoàng Sư Điệt, không có Hạ Sơ Dương ở đây, người không làm gì được ta đâu. Ta trong người mang trọng bảo, muốn đánh nhau liền đánh nhau, muốn đi thì liền đi. Thậm chí, nói không chừng, người còn có thể thua trong tay của ta. Diệp Húc thản nhiên cất tiếng nói. Người cần gì phải làm nhiều điều thừa như vậy? Hoàng Sán mặt mày không chút thay đổi, tiếp tục khống chế lâu thuyền va chạm tới, cất cao giọng nói. Sư tôn đối đãi với ta giống như con vậy, ân trọng như núi. Mệnh lệnh của lão nhân già, Hoàng Vũ phải theo. Hoàng Vũ dù có chết, cũng phải kéo Diệp sư thúc chôn cùng, hoàn toàn ủy thác của sư tôn. Khí thế của hắn chưa từng có, nguyên đàn tê lên đỉnh đầu, thúc giục lâu thuyền, rầm rộ, hoặc có thể nói là vô cùng mãnh liệt. Người trùng nghĩa như thế, đồng ý bỏ mạng vì Ngụy Hiên, trùng hiếu lưỡng toàn như vậy, người trong ba đạo ta thực sự hiếm thấy, không biết sư phụ của người có thể đối đãi với người như vậy hay không. Diệp Húc thở dài một tiếng, ánh mắt hơi hơi lay động. Hoàng Sán trong lòng cả kinh, chỉ thấy một đạo hào quang màu trắng lướt qua đầu gối dưới hai chân của mình. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức đứng dậy rơi vào bên trong lâu thuyền, không chế lâu thuyền rít gào mà lao lên, phá tan trường không mà đi. Không trung chỉ để lại hai bắp chân và một mảnh mưa máu rơi xuống biển. Thanh âm của Diệp Húc thản nhiên truyền tới. Hoàng Sư Điệt, ta sẽ không giết ngươi mà thả ngươi quay về. Ta rất muốn xem ngươi sau khi mất đi hai cái chân, Ngụy Hiên còn có thể đối đãi với ngươi như con trai hay là không, cho ngươi hai cái chân khác hay là không. Không biết bên trong ngọc lâu của Hạ Sơ Dương có cửu đỉnh phù hoàng quyết toàn bộ hay không đây. Diệp Húc vất tay thủ lấy hai chân của Hoàng Sán, tâm niệm vừa động, một đạo huyền băng lập tức đóng băng hai chân của hắn lại. Hắn lại bay tới chỗ Hạ Sơ Dương vừa chết, lèn vào trong đáy biển, tìm kiếm di vật của Hạ Sơ Dương, sưu tầm tung tích của cửu đỉnh phù hoàng quyết. Sau một lúc lâu, hắn đặn vào mặt nước. Hạ Sơ Dương sau khi chết, ngọc lâu bạo mở ra, cho dù còn chưa có nhiều tài liệu và vô bảo, nhưng trong đó lại không có cửu đỉnh phù hoàng quyết toàn tập. Diệp Húc không khỏi nhíu mày, nếu có thể đoạt được toàn bộ bản của cửu đỉnh vô hoàng quyết, cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết của hắn liền có thể hoàn thiện. Sau này lại gặp được người của Hạ gia Trung Châu nữa, cũng không bị trấn áp tu vi, bó tay bó chân như thế. Tuy nhiên, Hạ Sơ Dương không ngờ không có mang theo cửu đỉnh vô hoàng quyết bên người. Điều này làm cho trong lòng hắn có chút thất vọng. Tuy rằng vô duyên kiến thức toàn bộ bản chủ của cửu đỉnh vô hoàng quyết, nhưng đạt được chín khẩu đại đỉnh của hắn ta cũng có thể từ trong cấu tạo của chín đại đỉnh này đem cửu đỉnh vô hoàng quyết suy diễn ra được 7-8 phần, hoàn toàn có thể đem cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết của ta nâng cao lên một bậc uy thế. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Diệp Húc đem thiên địa nhị đỉnh thu vào bên trong ngọc lâu. Chỉ thấy Tống Cao Đức rít gào lao tới. Tuy rằng mình đầy thương tích, nhưng trên mặt hắn không biết mang theo vui hay là buồn. Diệp Húc nhìn vẻ mặt của hắn, liền biết Phong Vân Sinh khẳng định chết ở trong tay của hắn rồi. Thực lực của Phong Vân Sinh hắn là không sai biệt với Tống Cao Đức nhiều lắm. Xem ra Tống Cao Đức phải trải qua một phen khổ chiến mới giết hắn ta được. Tống huynh đại thủ đã báo, thực sự đáng mừng. Diệp Húc chắp tay cười nói. Tống Cao Đức đem Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh cuốn thứ ba giao cho hắn, thản nhiên nói. Phong sư huynh dễ dàng đối phó, nhưng sư tôn ta cũng là một thế hệ cự đầu. Hắn ở trước mặt ta giống như là một tòa núi lớn. Ta không biết khi nào mới có thể đem tòa núi lớn này san cho bằng đi được đây. Diệp Húc thở dài. Sư phụ của Tống Cao Đức chính là một cường giả của thế hệ trước, thực lực sâu không lường được. Hắn có khả năng có thể có thực lực báo thù được rồi. Diệp lão đệ, lúc ta đón đánh Phong sư huynh, nhìn thấy Hoàng Sán và Hạ Sơ Dương cùng nhau tiến thẳng tới nơi đây. Hiện giờ hai người kia đâu? Tống Cao Đức hết nhìn đông lại nhìn tây, nghi hoặc vạn phần cất tiếng nói. Diệp Húc cười đáp, Hạ Sơ Dương đã chết, Hoàng Sán bị ta đánh cho trọng thương bỏ chạy. Tống huynh, Kim Kiều bị ta đánh rơi xuống ra rồi. Một mình ta khiêng không có đứng dậy nổi, còn phiền Tống huynh hỗ trợ ta một phen. Tống Cao Đức trong lòng hoảng sợ, cười khổ mà nói. Hạ Sơ Dương, Hoàng Sán, hai người này thực lực so với là ta còn cao hơn một chút. Ngươi không ngờ có thể đánh chết được một tên, đánh trọng thương một tên. Diệp lão đệ, ta cho rằng ta đã tu luyện tới đan đỉnh bát phẩm rồi. Thực lực đã có thể sóng vai cùng ngươi. Không ngờ tới vẫn không thể bằng ngươi được. Hắn tu luyện Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh và Cửu Chuyển Nguyên Công. Thân thể cực kỳ hùng mạnh, địch sắc có thể chống lại được Hạ Sơ Dương và Hoàng Sán, nhưng không thể nào thắng được, chỉ có thể bảo mệnh không chết mà thôi. Diệp Húc có thể đem Hạ Sơ Dương và Hoàng Sán đánh chết, đánh cho bị thương. Tống Cao Đức tự nghĩ mình cũng không thể có thủ đoạn này. Ta khi đấu với hai người hắn, thủ đoạn toàn thân thì triển ra cả, cũng vất vả lắm. Diệp Húc khiêm tốn nói. Tống Cao Đức cười cười nói, người không cần phải khiêm tốn. Thực lực hiện tại của người so với trưởng giáo Vạn Kiếp Môn ta năm đó không hề thua kém đâu. Trưởng giáo Vạn Kiếp Môn ta ở tuổi của ngươi, tu vi này cũng không thể chắc có thể có cái loại chiến tích này. Hai người lui xuống đáy biển, thu hồi kim kiều lại, đưa vào trong ngọc lâu của Diệp Húc. Diệp Húc lập tức thu hồi đại chiến khẩu đại đỉnh. Hai người nhanh chóng rời đi, nhanh chậm tiến đi, rốt cuộc cũng rời khỏi biển rộng, đi vào cảnh địa của Thanh Châu. Diệp Húc nhìn Vân Bôn Sơn quen thuộc trước mắt. Trong lòng cảm thán nghìn vạn lần, tính toán lại, hắn rời khỏi Thanh Châu đã có gần 2 năm rồi. Trong 2 năm ấy, chính mình hối hả ngược xuôi, mệt mỏi bỏ mạng. Từ Vân Bôn Sơn đà chủ Ngũ Độc Giáo Thanh Châu lúc trước, hiện giờ trở thành phong chủ Quan Tinh Phong của Hoàng Tuyển Ma Tông. Khi mình rời khỏi Thanh Châu, tu vi tuy chỉ là tam nguyên cảnh dung nguyên kỳ, mà hiện giờ cũng là tam chân cảnh hạo nguyệt kỳ. Tốc độ này ở rất nhiều người xem ra cũng không tính là chậm, thậm chí có thể xưng là tiến bộ thần tốc. Nhưng so với đệ tử danh bồn đại phái cũng không được coi là gì hết. Hắn cùng Tống Cao Đức, hai người đi sâu vào bên trong Vân Bồn Sơn, tìm được một động huyệt, hai người nhảy thẳng xuống, xâm nhập vào sâu trong lòng đất. Sau một lúc lâu, rốt cuộc cũng đi tới động phủ của Giao Đại Nhân. Diệp Húc vừa mới chạy tới nơi, bên tai nghe thấy một tiếng long ngâm, chỉ thấy một quái vật đầu lớn hô một tiếng chạy tới, vươn đầu đợi thô ráp của mình liếm liếm tay của hắn. Đây là một con long mã dài mấy trượng, quanh thân trải rộng lòng lần, màu đỏ thẫm, lớn bằng quả trứng vịt. Lưng bàn chân ngập tràn xương gân màng, dựng thẳng lên như là đao. Nó so sánh với lòng mã bình thường, có điều bất đồng, móng vuốt giống như là long trảo, thân thể cũng không hẹp dài như vậy. Quanh thân mang theo một cỗ dao long khí, nó rất là thân thiết cọ cọ bên người của Diệp Húc. Tiểu gia hỏa can xài dao này không ngờ còn nhận ra được ta. Diệp Húc trong lòng rất là vui mừng, can xài dao đã tu luyện thành yêu. Hiện giờ tu vi đã là hạo nguyệt kỳ, khiến cho hắn không thể không cảm thán. Can xài dao dù sao cũng là dị chủng, trong cơ thể có huyết mạch giao long, có giao đại ca chỉ đạo hắn tu luyện, tu vi tiến bộ có thể nói là thần tốc. Giao đạo nhân cũng phát hiện ra Diệp Húc và Tống Cao Đức lập tức từ trong động phủ bay ra, nhanh nhẹn mà tới, vui vẻ nói: "Này hiền đệ, quả nhiên là ngươi, ta đang nghĩ vì sao mà can xài sao lại hừng hực chạy đi." Diệp Húc thấy tu vi của hắn càng thêm khủng bố hơn trước. Hiển nhiên trong thời gian này, tu vi của Giảo đạo nhân tiến bộ không nhỏ, cười cười nói: "Đại ca, thời gian này ngươi vẫn ở trong này sao, không có đi ra à?" "Có đi ra ngoài mấy lần, ngẫu nhiên còn thấy Bách Khoa cùng chủ, Tố cùng chủ tiến tới đây, cùng ta phẩm trà luận đạo đấy." Giảo đạo nhân cười cười nói, lập tức nhìn về phía Tống Cao Đức, nghi hoặc nói: "Vị tiểu ca này là ai?" Diệp Húc giới thiệu một phen, Tống Cao Đức cuống quýt chào, trong lòng khiếp sợ dị thường. Đại ca của Diệp lão đệ không ngờ lại là một đầu thượng cổ dị chủng thanh giao, tu vi khủng bố dị thường, hơn phân nửa đã tiến vào tam thai cảnh. Diệp lão đệ gọi hắn là đại ca, chẳng lẽ là anh em ruột sao? Khó trách Diệp lão đệ thân thể dũng mãnh như vậy, khẳng định là long chủng rồi, trong cơ thể có giao long huyết mạch. Lão tử tương lai thành thân cũng phải tìm một mẫu long, sinh ra một đống giao tể nhi, long tể nhi, như vậy mới tốt. Nếu đã là huynh đệ của hiền đệ thì là đệ đệ của ta, Giảo đạo nhân cười nói. Tống Cao Đức trong lòng bừng rỡ, nhìn địa sát khí nơi này chạy trồm không ngừng dưới nền đất kia, chỉ thấy dòng sông sát khí màu vàng đất này đang chảy trên mặt đất, khí thế to lớn vô cùng, xa xa có thể thấy được áp lực trầm trọng, trong lòng càng thêm khiếp sợ. Địa sát khí, không ngờ nơi này là một chỗ địa sát khí, hơn nữa còn cực kỳ tinh thuần. Thiên địa cửu sát thì thủy, lửa, phong, lôi, sơn, năm loại sát khí này dễ dàng tìm kiếm, âm dương nhị sát khí khá hiếm thấy, địa sát và thiên sát thì hy hữu nhất. Danh môn đại phái như Vạn Kiếp Môn gặp được địa sát, thiên sát, thậm chí là xuất động cự đầu, tự mình tìm động phủ, dùng thần thông di sơn truyền hải, trực tiếp thu đi sát khí ấy, thu vào bên trong môn phái mình phong ấn lại, không dễ dàng mà vận dụng. Chỉ có gặp được thiên tài trong đại phái phải dùng sát khí rèn luyện nguyên thai, trong giáo phái mới lấy ra sát khí. Thiên sát, địa sát, quý báu ở chỗ khó có thể tìm được. Mới nơi này không ngờ có một chỗ địa sát khí tinh thuần, khiến cho Tống Cao Đức hồn bay phách lạc một trận. Diệp Húc cẩn thận nói ý đồ mình tới đây với Giảo đạo nhân, cười mà nói: "Đại ca, huynh đệ chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Tiểu đệ hiện giờ là trưởng lão Hoàng Tuyển Ma Tông, có được một tòa linh sơn, linh mạch nhiều không đếm hết, còn có đủ loại vụ pháp tầm pháp. Vân Bồn Sơn tuy rằng dồi dào, nhưng còn kém xa xa với Quan Tinh Phong của ta, cho nên tiểu đệ tới đây là tính mời đại ca về Quan Tinh Phong cùng hưởng phúc đấy." Giảo đạo nhân chần chừ một lát, có chút không đành lòng nói: "Quan Tinh Phong giàu có, đông đúc như vậy, đích thật là bảo địa để tu luyện. Tuy nhiên địa sát khí này ta cũng không đủ pháp lực đem đi, mất trong tay có chút đáng tiếc." Diệp Húc cười nói: "Một đạo địa sát khí mà thôi, cũng không phải là cái gì rất quý giá, đánh mất cũng không có sao." Giảo đạo nhân gật đầu nói: "Lời này đúng là có lý, vậy ném chúng đi đi, chúng ta cùng nhau tới Quan Tinh Phong thôi." Tống Cao Đức nghe nói như vậy, trong mắt cũng suýt chút nữa nhảy ra, lắp bắp nói: "Địa sát rất quý báu đấy." Giảo đạo nhân không chút để ý cười nói: "Vật ngoài thân mà thôi, mang đi cũng không đổi, để mất ở trong này cũng không chạy đi đâu được, đáng giá cho tiểu ca ngạc nhiên thế sao?" Hắn tâm điểm vừa động, chỉ thấy tòa cung điện tọa lạc ở giữa địa sát mạch và Vân Bồn Sơn linh mạch bay lên. Giảo đạo nhân há mồm hút một cái, cung điện này càng ngày càng nhỏ đi, rơi vào trong miệng của hắn rồi nói: "Một khi đã như vậy thì đi thôi." Vừa dứt lời, hắn bay ra ngoài trước tiên. Diệp Húc vội vàng đuổi theo, chỉ thấy Can Sải Giao đuổi theo sau hắn, trong lòng khẽ động, nhảy lên trên lưng lòng mã này. Can Sải Giao hí một tiếng dài chờ hắn phóng lên cao. "Tống huynh, còn không đi theo đi à?" Diệp Húc quay đầu lại cười nói. Tống Cao Đức có chút lưu luyến, cẩn thận bước đi, không ngừng nhìn lại gốc sát khí kia, trong lòng đau đớn vạn phần. Đây là địa sát à? Nếu đời này mà bị danh bồn đại phái biết được, không ngờ có một nơi địa sát tinh thuần tới như vậy, khẳng định sẽ chèn chúc nhau mà tới, tranh tới vỡ cả đầu. Bảo vật như vậy cứ như thế mà vứt bỏ đi, lão tử còn đau thay cho hai người các người đấy. Hắn bay ra khỏi địa huyệt, đột nhiên xuất hiện một bàn tay lớn, một tiếng quát vang làm cho Vân Bồn Sơn nổ lên, âm âm đập xuống, che đi động phủ của Giảo đạo nhân. Diệp Húc và Giảo đạo nhân khó hiểu, Tống Cao Đức cười nói: "Che đậy lại gốc sát khí này, đợi tương lai chúng ta có đủ lực lượng thì tới nấy nó sau." Diệp Húc và Giảo đạo nhân có chút không cho là đúng. Giảo đạo nhân cười nói: "Tâm tư của Tống tiểu ca rất cẩn thận. Này hiền đệ, chúng ta rời khỏi Vân Bồn Sơn, chỉ bằng đi thông báo cho Tố cung chủ một tiếng." Môi hắn khẽ nhúc nhích, dường như muốn nói nhưng cũng không nghe thấy thanh âm truyền tới, mà là tạo thành một chuỗi văn tự rít gào bay về phía Bách Khoa cung, tốc độ cực kỳ nhanh. Sau một lúc lâu, lại có văn tự liên tiếp nối nhau từ Bách Hoa Cung Liên Hoa Phòng chuyển tới, chèn chung chui vào trong tai của Giao đạo nhân. Giao đạo nhân gật đầu nói, Tô công chủ và các thiếu cung chủ của Bách Hoa Cung đều bế quan, không rảnh tự mình đi đưa tiễn chúng ta. Hai vị hiền đệ, chúng ta đi thôi. Thiếu cung chủ hẳn là Kiều Kiều đi hả? Ta đã có một thời gian không gặp qua nàng rồi. Tâm thần của Diệp Húc hơi dao động. Đột nhiên, Trần Nguyên vặn loạn một cái, tâm ma nảy sinh, vội vàng lấy huyết bồ đề nắm trong tay, áp chế tâm ma cười mà nói. Đại ca, thủ đoạn vừa rồi của ngươi là thiên lý truyền âm có phải không? Không sai. Giao đạo nhân cười nói, đây là một loại phù pháp khá thú vị. Ta trong lúc vô ý học được, còn có một loại phù pháp tên là thiền lý nhãn, dùng chân nguyên hóa thành mắt to, bay ra ngàn dặm. Mặt ấy vẫn sáng như đuốc, nhìn thấy rõ ràng vô cùng. Hiện đại nếu muốn học, ta có thể chỉ cho ngươi. Diệp Húc mừng rỡ, hai môn phù pháp này tuy rằng là tiểu pháp môn, nhưng cực kỳ hữu dụng. Đoàn người Diệp Húc đi vào địa phận Hoàng Tuyền Ma Tông, Thập Vạn Đại Sơn. Vừa mới tiến vào phiến lãnh thổ rộng lớn hơn 10.000 dặm này, Giao đạo nhân lập tức cảm giác được đủ loại khí tức thượng cổ dị chủng yêu thú cường đại tản mát ra. Mỗi một thượng cổ dị thú, khí tức đều không kém hắn chút nào, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Hoàng Tuyền Ma Tông có thể đứng sừng sững ở trong nhiều danh môn đại phái mà thủy chung không ngã. Ngoại trừ tự thân đệ tử môn phái có thực lực hùng mạnh ra, còn có một tầng nguyên nhân khác, đó là Ma Tông cung phụng rất nhiều thượng cổ dị thú. Mỗi một tòa linh sơn đều có dị thú tu luyện trong đó, học tập ma tông cấm pháp vù pháp, tu vi cực cao, thậm chí có thể có quái vật tồn tại qua nhiều thế hệ tông chủ. Trong lòng của hắn không khỏi cảm thấy hào hùng, thế giới này mới biết được Diệp Húc dẫn hắn đi vào nơi đâu. Hoàng Tuyền Ma Tông này không ngờ có không hề ít cao thủ, so với lão chủ nhân trước kia của ta thì mạnh hơn không biết bao nhiêu. Thế gian lại có bậc đại phái này, nội tình thật sự là thâm hậu và đáng sợ đấy. Chủ nhân của Giao đạo nhân chính là chủ nhân Vu Hồn Giới, Mã Đạp Hổ, một vị cường giả chính đạo, đã chết không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Diệp Húc mang theo hai người đi tới Quan Tinh Phong. Đã thấy Quan Tinh Phong được Cung Ngọc Nương xử lý gọn gàng và ngăn nắp. Trong thời gian ngắn rời khỏi nơi đây, Quan Tinh Phong trở nên náo nhiệt hơn. Nhiều đô bộc ở sườn núi mở một thành thị, cả vạn đô phó sống trong thành phố giống như là một quốc gia nhỏ vậy. Ngọc Nương phần nửa đã đem một đại thành trong Thập Vạn Đại Sơn tới đây. Những người này ở nơi này cũng tốt, dù sao cũng gieo trồng dược tài, xử lý linh điển cho ta. Diệp Húc thầm nghĩ, Thập Vạn Đại Sơn ngoại trừ ba đạo phù sĩ và yêu thú ra, còn có không biết bao nhiêu thành quách, có chứa nhiều phàm nhân sống trong đó, được Ma Tông phù hộ. Đối với những phàm nhân này mà nói, có thể trở thành người hầu của trưởng lão Ma Tông là một chuyện rất có mặt mũi. Cuộc sống không lo không nghĩ, cũng không phải lo sưu cao thuế nặng, càng không có yêu ma làm loạn, thậm chí có thể tu luyện võ đạo. Một khi trở thành vũ sĩ, đó là người bề trên rồi. Diệp Húc tâm niệm hơi động, chỉ thấy tinh bào trên người bay lên, hóa thành đại chu thiên tinh đấu trận đồ, bao phủ toàn bộ Quan Tinh Phong. Đàn tinh vờn quanh, ngày qua mặt trời lặn, trăng tròn trăng khuyết, dường như đem hết thảy chu thiên tinh đấu tới nhân gian. Những nô bộc trong núi thấy thế, cuống quýt dứt bỏ công việc trong tay, nhất thể quỳ xuống đồng thanh nói, nô tài cung nghênh Diệp đại lão gia trở về núi. Thành âm lớn truyền khắp núi nơn. Tông Cao Đức và Giao đạo nhân nhìn xem nghẹn họng nhìn trần trối. Trường hợp này có thể nói là vô cùng đồ sộ. Bọn họ ai cũng không thể dự đoán được. Diệp Húc lúc trở về núi để vô trường thành thế tới như vậy, rất là long trọng. Cung Ngọc Nương cũng từ động phủ của mình bay ra, dừng trước mặt Diệp Húc, cười ngâm ngâm nói. Tiểu sư phụ, người cuối cùng cũng trở lại, trang diện này thế nào, đã thấy qua chưa? Diệp Húc trừng mắt nhìn nàng một cái, ho khan hai tiếng, nói với mọi người trên Quan Tinh Phong, đều đứng lên đi, ai đang làm cái gì thì cứ làm tiếp đi nha. Thanh âm của hắn tuy nhẹ nhàng, nhưng vững vàng truyền tới tai của tất cả mọi người trên Quan Tinh Phong, khiến cho mỗi người đều nghe thật rõ. Mọi người chúng yêu cuống quýt đứng dậy, đều tự mình rời đi. Tông Cao Đức và Giao đạo nhân vẫn còn đang trong kiếp sợ. Diệp Húc cười khổ, giải thích với hai người. Quan Tinh Phong của ta nguyên vốn không có nhiều yêu quái như vậy, nô bộc cũng chỉ có mấy trăm. Từ khi ta thu Cung Ngọc Nương làm đệ tử, mọi chuyện đều là nàng ta phụ trách, cho nên mới có nhiều người như thế. Đại trưởng phu trên đời đúng là phải làm như vậy. Giao đạo nhân nhìn Cung Ngọc Nương, đối với hành động của nàng tỏ ra tán thưởng, trầm giọng nói. Trước khi lão chủ nhân thậm chí bắt tới mấy nghìn người, đem bọn họ bố trí vào trong ngọc lâu của mình, làm cho bọn họ khai khẩn linh điền, nuôi trồng dược tài. Đây là thủ đoạn kiêu hùng nên có. Diệp Húc trầm ngâm một lát, gật đầu xưng là phải. Trong Ngọc Lâu của hắn, lãnh thổ cực kỳ rộng lớn, có chứa nhiều linh điền không có khai khẩn hết. Những linh điền này chỉ có một phần hùng bì xử lý, rất nhiều đều để hoang phế. Nếu có mấy nghìn người, thậm chí mấy vạn người tới mở linh điền, hắn liền có thể có được rất nhiều linh dược tiêu xài rồi. Xem ra ta cũng phải kiếm một nhóm người, khiến cho những người này sống trong Ngọc Lâu của ta, phục tùng hùng bi quản giáo, khai khẩn linh điền, bồi dưỡng linh dược. Loại tìm kiếm nhân khẩu này, Ngọc Nương làm thuận tay đấy, vẫn là sao cho nàng xử lý đi hả? Hắn nói ý nghĩ của mình với cung Ngọc Nương một lần. Cung Ngọc Nương hé miệng cười nói, chuyện này thì đơn giản, chỉ cần ta ra tay, nhiều nhất là 3 ngày là có thể xong việc. Ngọc Nương, Linh Phủ Phòng Hoàng Sán trở về chưa? Diệp Húc cất tiếng hỏi. Cung Ngọc Nương nghe thấy hắn hỏi như vậy, trong mắt không khỏi lóe lên ánh sáng kỳ dị, cười mà nói, đã trở về rồi. Tuy nhiên Hoàng Sư Huynh bị đứt mất 2 cái chân. Nghe nói sau khi hắn trở về, Ngụy Hiền Sư Thúc nhìn thấy tình trạng thê thảm này của hắn, nói ta không cần đệ tử không có chân, vì thế mà đuổi hắn ra khỏi phong. Lúc này, Hoàng Sán Sư Huynh vẫn đang quỳ dưới chân núi Linh Phủ Phong, đầu gõ một cái, bước lên núi một bước, tính toán một bước lại một bước thỉnh cầu, Ngụy Hiền lần nữa thu hắn làm đồ đệ. Diệp Húc lặng lặng lắng nghe, cười mà nói, Ngụy Hiền vì sao không giết một phù sĩ, tiếp 2 chân cho hắn. Cùng Ngọc Nương cười khanh khách nói, việc này nói lại cũng thật xảo hợp, con trai của Ngụy Hiền Sư Thúc, Ngụy Không Sơn, bị vài đệ tử khác giết chết. Những đệ tử này sau khi giết chết Ngụy Không Sơn lập tức phản bội. Ta phòng trừng Ngụy Hiền Sư Thúc chỉ sợ ngay cả Hoàng Sán Sư Huynh cũng không yên tâm. Tiểu sư phụ, người có biết vì sao đệ tử Ngụy Hiền phải giết chết Ngụy Không Sơn hay không? Diệp Phúc cười ha ha phất tay nói, ta cũng không phải thần tiên, làm sao biết được bí mật này? Người đi nhanh đi, giúp ta tìm mấy người tới đây giúp ta trồng linh dược nào. Cung Ngọc Nương cười ngầm ngầm và rời đi, quay đầu lại nói, tiểu sư phụ, ngươi hiện giờ uy nghiêm ngày càng nặng, thật sự có phong thái nhân sư rồi đấy. Tuy nhiên, những lão yêu quái quan tinh phong này nhìn thấy người trở về cũng không ra ngoài núi bái kiến, rất ngạo mạn. Sư phụ, nếu có thời gian, cần phải chỉnh đốn lại một chút. Tống Cao Đức nhìn nàng đi xa, cuống quýt kéo lấy Diệp Húc mà nói, này lão đệ, nữ đệ tử này của người trổ mã thật tươi ngon mọng nước, lúc đi tới gần còn ném cho ta vài ánh mắt quyến rũ, chẳng lẽ có ý tứ đối với ta sao? Diệp Húc nhấp nháy con mắt, cười mà nói, này Tống Huynh, nếu người và nàng thông đồng với nhau, ngày hôm sau chắc chắn đã bị thái bổ rồi. Nữ nhân này càng người đã gai, chạm không được đâu, thủng tay đấy. Sao đạo nhân ánh mắt chớp động nói, này hiền đệ, trong núi này của người có không ít yêu tộc có phải không? Diệp Húc gật gật đầu, đau đầu nói, những yêu tộc này đều là thượng cổ dị chủng, luôn luôn kiệt ngạo bất tuân, thế tu vi của ta còn thấp, liền không tôn ta là phong chủ. Tuy nhiên, bọn họ đều là lão yêu tam thai cảnh, đến thực lực của ta bây giờ, còn không thể nề hà được bọn họ, đành tùy bọn họ làm gì thì làm. Bọn họ không chịu quản giáo của ngươi, phải sửa lại. Đôi mắt hẹp dài của Giao đạo nhân hơi nhấp nháy, đột nhiên phóng người lên, hướng tới một động phủ yêu khí tràn ngập trong quan tinh phòng phóng đi, cất cao giọng nói, hiền đệ, vì huynh đều định cư ở đây, liền phải thay người chỉnh đốn một chút. Hình thế của hắn càng lúc càng lớn, đột nhiên hóa thành thanh dao, âm âm lao vào bên trong động phủ kia. Lão đệ, đại ca này của ngươi tính tình thật đúng là nóng nảy, nói đánh là đánh liền. Tống Cảm Đức líu lưỡi cất tiếng nói. Lập tức trong quan tình phòng chuyển tới dao động yêu nguyên kịch liệt. Hiển nhiên là Giao đạo nhân đang động thủ với lão yêu quái trong động phủ kia. Tống Cảm Đức ở trên quan tình phòng mấy ngày, liền cáo từ rời đi, tính toán trở về Vạn Kiếp Môn, cười mà nói. Lão đệ, nếu có rảnh, tới Vạn Kiếp Môn ta làm khách. Diệp Húc đưa hắn rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, trở lại quan tinh phong, chỉ thấy Giao đạo nhân chọn 8 lão yêu tam thai cảnh của quan tinh phong đánh cho phát nghiện, đang định hướng tới lão yêu quái thứ 9 mà khiêu chiến. Diệp Húc cũng không khuyên can để hắn tự đi. Đã nhiều ngày rồi, hắn liên tục trải qua 8 kiếp, tu luyện Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh tới Hạ Nguyệt nhị phẩm rồi. Tu luyện tới đây, uy lực của lôi kiếp cũng đạt tới Nguyên Đan cửu phẩm. Nguyên Đan cửu phẩm, thiên kiếp tuy rằng không bằng Nguyên Đan nhất phẩm, những uy lực cũng cực kỳ hùng mạnh, làm cho bên ngoài của hắn cháy xém. Nếu tiếp tục tu luyện Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh, sau đó là tam thai cảnh mang thai kỳ, lôi kiếp như vậy, mỗi một trọng lôi kiếp, uy lực càng hùng mạnh hơn Nguyên Đan nhất phẩm nhiều. Chỉ sợ lúc này ta còn không thể chống cự được. Diệp Húc trầm tư một lát, câu chuyện Nguyên Công cuốn thứ 2 của hắn đã tu luyện tới viên mãn, chuyển thành câu chuyện Nguyên Công, không thể tiến thêm một bước nữa. Mà Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh có khả năng nâng cao cường độ thân thể, xa xa còn kém lôi kiếp gia tăng cường độ. nếu hắn tiếp tục tu luyện, khẳng định có thể nguy hiểm tới tính mệnh. Hiện tại, ta muốn nâng cao tu vi càng sớm càng tốt, tiến vào tam đan cảnh, sau đó liền nắm chắc vượt qua được lôi kiếp. Diệp Húc lấy ra dược đỉnh, dược lô, thu được bên trong trụ quang đại trận, tay đem niết chết một yêu đan, biến nó trở thành linh đan như cũ. Hắn cùng với Tống Cao Đức, hai người trong trụ quang đại trận, ước chừng thu được mấy trăm lô đỉnh hoàn hảo, không hao tổn gì cả. Nhưng lô đỉnh này mỗi một cái chất lượng đều không tầm thường chút nào, tính chất cực kỳ cao. Bởi vậy mới có thể ở trong trụ quang đại trận thời gian dài như vậy mà không bị thời gian xóa nhòa. Những dược đỉnh này ở bên trong có ngàn miếng thượng thừa linh đan, trong đó sinh sinh tạo hóa đan cũng có tới 300-400 miếng. Tuy nhiên, Tông Cao Đức đã ăn vào hơn 100 miếng rồi, bởi vậy mới có thể trong thời gian ngắn từ hỗn nguyên bát phẩm tăng lên tới đan đỉnh bát phẩm. Hiện giờ trong tay Diệp Húc lúc còn hơn 200 miếng. Tuy nhiên, mỗi khi nâng cao một cảnh giới nhỏ, cần hai phí sinh linh đạo hóa đan trở mình mấy lần. Tu luyện tu vi của Diệp Húc lại hơn xa vũ sĩ cùng cảnh giới, cần nhiều hơn sinh sinh tạo hóa đan. Hắn ăn vào một quả đan dược, lại không có lâu, chỉ thấy hạo nguyệt màu vàng trên đỉnh đầu hắn bành trướng hẳn lên, thể tích lớn hơn không ít. Hạo nguyệt không ngừng bành trướng ra ở bên ngoài, bên trong truyền tới thanh âm sóng biển ngày càng rõ ràng hơn, rõ ràng tiến tới cảnh giới hạo nguyệt cửu phẩm rồi. Diệp Húc lập tức lại nuốt vào một quả linh đan. Qua không lâu sau, chỉ thấy một đạo trường hà màu vàng từ trong hạo nguyệt lao ra, sóng dữ ầm ầm dày tới 300-400 mét, sóng biển mênh mông dừng ở trên đỉnh đầu của hắn. Dùng từng viên một như vậy thật sự là quá chậm. Diệp Húc mở lớn miệng ra, dùng sức hút một cái, chỉ thấy hơn 200 sinh sinh tạo hóa đan vụ vụ bay lên, rơi vào trong miệng của hắn, lập tức hóa thành dược lực mênh mông dũng mãnh hướng tới toàn thân. Dược lực này giống như núi lửa bùng nổ, chỉ nghe thêm một tiếng nổ ầm ầm, kim hạ trên đỉnh đầu hắn đột nhiên càng thêm rộng lớn, sóng biển ầm vang dường như có thể xé rách trời cao. Chân nguyên trường hạ của hắn lấy tốc độ hàng chục mét mà biến dài rộng hơn, hoành ở trên không trung, giống như là một dòng sông lớn mãnh liệt chảy xiết. Sông lớn càng ngày càng dài hơn, đợi khi tu vi Diệp Húc vọt tới hỗn nguyên cửu phẩm đã đạt tới chiều dài hơn ngàn mét, chiều rộng hơn 100 mét, đứng ở giữa không trung, kim quang rực rỡ năm màu. Trong cơ thể của hắn, dược lực của sinh sinh tạo hóa đan vẫn như trước, không ngừng bùng nổ, lại thủy chung không thể đột phá cửa quan cuối cùng, đưa hắn kẹt lại hỗn nguyên cửu phẩm. Tu vi của hắn thực sự hùng hậu, vượt xa xa với các vũ sĩ khác, cho dù là sinh sinh tạo hóa đan cũng không thể cung cấp cho hắn chân nguyên đầy đủ được. Ta sẽ không bị nhốt ở hỗn nguyên cửu phẩm chứ? Diệp Húc dựng thân đứng lên, lơ lửng trong không trung, ngẩng đầu nhìn về phía chu thiên tinh đấu bao phủ. Đột nhiên hắn há miệng hút một cái, chỉ thấy tinh đấu đầy trời bị hắn hút ra khỏi đại trận, tất cả vụ vụ lao vào trong cơ thể của hắn. Trạm kiểm soát của hỗn nguyên cửu phẩm, phá cho ta. Hắn thét lớn một tiếng, bắt đầu quá trình đột phá.